Trò chơi vương quyền, chương 39, chương 28 phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần mặt bên trái đã bị hủy hoại. Tai hắn bị thiêu cháy. Chẳng còn gì ngoài một cái lỗ. Mắt hắn vẫn nhìn tốt. Nhưng xung quanh chẳng chịt những vết sẹo lớn. Lớp da đen thô ráp như da thú với những sẹo rỗ và những vết nứt sâu đỏ. Cứ chảy nước khi hắn cử động. Bên dưới quai hàm, người ta có thể thấy chút xương ở nơi da thịt bị cháy hết. Sansa bắt đầu khóc, hắn thả cô ra, sau đó dụi đuốc xuống đất. Không có lời nào hay ho sao cô gái? Không có một lời khen ngợi nho nhỏ nào sơ dậy cho cô sao? Khi không nhận được câu trả lời, hắn nói tiếp, hầu hết tất cả đều nghĩ vết thương này do một trận chiến. Một cuộc hãm thành. Một ngọn tháp cháy rực, một kẻ thù cầm đuốc, có kẻ ngốc còn hỏi có phải do lửa rồng không? Lần này tiếng cười của hắn dịu đi, nhưng vẫn cay nghiệt như cũ. Ta sẽ kể cho cô nghe chuyện gì xảy ra. Cô gái, hắn nói, giọng vang lên từ bóng tối. Quá gần khiến cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khó chịu trong hơi thở hắn. Lúc đó ta trẻ hơn cô. 6. Hay 7 tuổi gì đó, một thợ mộc đã mở một cửa hàng trong làng dưới chân lâu đài cha ta. Và để lấy lòng ông lão tặng quà cho bọn ta. Ông già đó làm ra những thứ đồ chơi tuyệt đẹp. Ta không nhớ mình nhận được cái gì. Nhưng ta muốn món quà của Gregor, một hiệp sĩ gỗ được sơn rất mượt với các khớp nối được gá riêng và có dây cố định. Vì thế nó có thể đánh nhau được. Gregor lớn hơn ta 5 tuổi. Món đồ chơi đó chẳng là gì với hắn. Lúc đó hắn đã là một cận vệ hiệp sĩ. Cao gần 2 mét và lực lưỡng như một con bò đực. Thế là ta lấy trộm thằng hiệp sĩ. Nhưng ta có thể nói với cô rằng, ta chẳng thấy vui tẹo nào. Lúc nào ta cũng nơm nớp lo sợ. Và quả đúng, hắn đã biết ta lấy. Có một lò than trong phòng. Gregor không nói một lời, chỉ lôi ta đi và ấn mặt ta xuống những hòn than đỏ rực rồi giữ chặt. Mặc cho ta kêu khóc, cô đã thấy hắn khỏe thế nào rồi đấy. Vào lúc đó, phải 3 người đàn ông trưởng thành mới lôi hắn ra khỏi ta được. Những thầy tu luôn giao giảng về 7 địa ngục, nhưng họ biết gì chứ? Chỉ có người bị bỏng mới biết địa ngục thực sự là gì. Cha ta nói với mọi người rằng giường ta bị bắt lừa. Và một vị học sĩ nhà đã cho ta ít thuốc mỡ. Thuốc mỡ, Gregor cũng đưa thuốc mỡ cho hắn. 4 năm sau, họ sức cho hắn bằng 7 thứ dầu thơm khi hắn đọc thời thể hiệp sĩ rồi Reaga Tagayen vỗ vai hắn và nói. Đứng lên đi, xe Gregor, giọng nói khàn khàn dần lạc đi. Hắn ngồi im lặng trước mặt cô, hình dáng đen đúa khổng lồ ẩn khuất trong màn đêm, khiến cô không nhìn thấy. Sansa có thể nghe thấy hơi thở hổn hển của hắn. Cô nhận ra mình buồn thay cho hắn. Không hiểu vì sao, nỗi sợ đã bay biến. Sự im lặng cứ kéo dài mãi, khiến cô lại bắt đầu sợ. Nhưng giờ cô sợ cho hắn, chứ không phải cho cô. Cô chạm vào đôi vai rộng lớn của hắn. Ông ta không phải một hiệp sĩ chân chính. Cô thì thầm, chó săn ngẩng đầu giống lên. Sansa loạng choạng lùi lại. Nhưng hắn nắm lấy tay cô. Không, hắn gầm lên với cô. Không, con chim bé nhỏ ạ, hắn không phải một hiệp sĩ chân chính. Suốt quãng đường còn lại vào thành, Sandor Clegane không nói một lời. Hắn dắt cô tới cỗ xe ngựa, nói với tay đánh xe đưa họ về tháp đỏ, và theo cô lên xe. Họ im lặng đi qua cổng thành và vào những con phố sáng đèn. Hắn mở cửa xe dẫn cô vào lâu đài, khuôn mặt bỏng co giật và đôi mắt đầy suy tư. Hắn chỉ cách cô một bước khi họ lên tháp. Hắn đưa cô an toàn trở về hành lang bên ngoài phòng ngủ. Cảm ơn ngài. Sansa ngoan ngoãn nói, chó săn kéo tay cô và tiến tới gần. Những điều tôi kể cho cô nghe tối nay. Hắn nói, giọng dữ dội hơn bình thường. Nếu cô dám nói với Joffrey, Em gái cô, cha cô, bất kỳ một ai, tôi sẽ không nói. Sansa thì thầm, tôi hứa, dường như chưa đủ, nếu cô dám nói với bất kỳ ai. Hắn nói nốt, tôi sẽ giết cô, tôi là người cuối cùng đọc kinh cầu nguyện cho cậu ta. Chấm, xe Baristan Selmy nói khi nhìn xuống thi thể đặt đằng sau cỗ xe ngựa. Cậu ta không có người thân, tôi nghe nói, cậu ấy chỉ còn một mẹ già ở thung lũng, trong ánh bình minh mờ nhạt. Hiệp sĩ trẻ trông như đang ngủ say. Hắn không đẹp trai, nhưng cái chết đã làm mềm những đường nét rắn giỏi. Và hội chị em quản sinh tử 22 đã mặc cho hắn bộ đồ nhung đẹp nhất. Cổ cao che đi vết thương do ngọn thương gây ra. Edith Stark nhìn mặt hắn, tự hỏi liệu có phải vì ông mà cậu thiếu niên này phải ra đi không? Bị giết bởi tướng đồng minh nhà Lannister trước khi Ned kịp nói với hắn một lời. Có phải ngẫu nhiên không? Ông nghĩ mình chẳng bao giờ biết được. Hugh làm cận vệ của Jon Arryn suốt 4 năm ròng. Selmy nói tiếp, theo như Jon nhớ thì nhà vua phong tước hiệp sĩ cho hắn trước khi hắn lên đường lên phương Bắc. Đêm qua Ned ngủ không ngon giấc nên cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Không ai trong chúng ta sẵn sàng cả. Ông nói, sẵn sàng cho tinh thần hiệp sĩ ư, cho cái chết. Ned nhẹ nhàng che thi thể cậu nhóc bằng tấm áo choàng xanh lam với những vầng trăng khuyết dính máu. Khi mẹ cậu hỏi lý do con mình ra đi, ông cay đắng nghĩ, họ sẽ nói với bà rằng cậu chiến đấu để vinh danh quân sư. Edith Stark, điều này thật vô nghĩa. Chiến tranh không phải một trò chơi. Ned quay sang người phụ nữ mặc đồ xám từ đầu tới chân. Khuôn mặt che kín trừ đôi mắt đứng bên xe ngựa. Hội chị em quản sinh tử đang chuẩn bị khâm liệm xác chết. Và nhìn vào mặt thần chết sẽ đem lại vận xui. Gửi áo giáp của cậu ta về thung lũng. Mẹ cậu ta sẽ muốn giữ nó. Nó đáng giá một đồng bạc đồ. Xe Baristan nói, cậu ta đặc biệt rèn nó cho cuộc đấu thương lần này. Khá đơn điệu, nhưng chất lượng tốt, tôi không biết cậu ta đã trả hết tiền cho thợ rèn chưa. Hôm qua cậu ta đã trả rồi, và trả rất hậu hĩnh. Ned trả lời, sau đó ông nói với hội chị em quản sinh tử. Hãy gửi cho người mẹ bộ áo giáp, tôi sẽ giải quyết với người thợ rèn. Cô ta cúi đầu, sau đó xe Baristan cùng Ned tản bộ về lều của nhà vua. Khu trại bắt đầu cựa mình sống dậy. Những món súp béo ngậy kêu xèo xèo nổ lục bục trên bếp lửa. Không khí đượm mùi tỏi và hạt tiêu. Những tay cận vệ trẻ chạy đôn chạy đáo trong khi chủ nhân thức giấc. Ngáp dài, duỗi tay duỗi chân đón ngày mới. Một gã hầu đang ôm con ngỗng quỳ xuống khi thấy họ. Lãnh chúa, gã lẩm bẩm chào trong khi con ngỗng kêu quang quác và mổ vào tay gã. Những tấm khiên ngoài cửa lều cho biết người sở hữu nó. Con đại bàng bạc của thành Sigard. Chim họa mi của Brise Caron. Chùm nho nhà Redwyn. Lợn lòi đốm. Bò tót. Cây cháy. Cừu đực trắng. Ba đường xoắn ốc. Kỳ lân tím. Vũ công. Rắn hổ mang đen. Ngọn tháp đôi. Cú có sừng. Và cuối cùng là huy hiệu trắng của ngự lâm quần. Tỏa sáng như ánh bình minh vậy. Nhà vua muốn tham gia vụ hỗn chiến. Xe Baristan nói khi họ đi qua khiên của xe Merin. Ngọn thương của Lorer Tyrell đã làm bong một lớp sơn tạo ra vết rạch dài trên gỗ khi đẩy ông xuống ngựa. Đúng, Ned khẳng định, Jory đã đánh thức ông dậy vào tối qua để báo tin. Một điều kinh ngạc nho nhỏ khiến ông mất ngủ. Xe Baristan lo lắng. Họ nói những nữ thần sắc đẹp của ban đêm nhạt dần vào bình minh. Và những đứa con của rượu sẽ bị chối bỏ khi bình minh tới. Họ nói vậy. Ned đồng ý, nhưng không đúng với Robert. Những người khác có thể nghĩ những lời đó xuất phát từ thói kiêu ngạo trong cơn say. Nhưng Robert Baratheon sẽ nhớ. Đang nhớ và không bao giờ bỏ cuộc. Lều của nhà vua gần bờ sông. Và màn sương ban mai bốc lên từ con sông bao lấy nó như những làn khói xám. lều bằng lụa vàng, lớn nhất và hoành tráng nhất trong bãi cắm trại. Bên ngoài lối vào, cây búa chiến của Robert đặt cạnh cái khiên sắt cỡ bự in hình con hươu đội vương miện của nhà Baratheon. Ned đã mong thấy nhà vua đang ngủ vì cơn say túy lúy. Nhưng vận may không mỉm cười với ông. Họ thấy Robert đang uống bia bằng cái sừng bóng loáng và gầm thét không vừa lòng với hai người hộ vệ trẻ cố mặc áo giáp vào cho ngài. Bệ hạ, một người nói mà suýt khóc. Nó quả nhỏ, không thể vừa được ạ, hắn ta lóng ngóng. Và cái nọng tre cổ hắn đang cố đeo vào cái cổ dày bự của Robert rơi xuống đất. Bảy địa ngục ơi, Robert chửi thề, chẳng nhẽ ta phải tự làm. Nhổ vào hai ngươi, nhặt nó lên, đừng đứng há mồm nhìn nữa. Lan, nhặt nó lên, cậu thiếu niên nhảy dựng lên. Và nhà vua đế ý người cùng bước vào. Hãy nhìn những thằng nhóc ngu ngốc này xem. Ned, hoàng hậu muốn ta mang hai kẻ này hầu cận bên mình. Nhưng chúng còn hơn cả vô dụng. Không thể mặc giáp đúng nổi nữa chứ. Chúng nói chúng là cận vệ đấy. Chẳng khác nào mấy tên chăn lợn. Ned chỉ cần liếc qua cũng hiểu tình thế khó khăn. Lũ nhóc không có tội. Ông nói với nhà vua. Giờ ngài quá béo không thể mặc vừa giáp nữa rồi. Robert Baratheon tu một hơi dài rồi ném cái sừng rỗng lên giường ngủ và dùng mờ u bàn tay quệt ngang miệng. Hầm hầm nói. Béo, đúng không? Đó là cách anh nói với nhà vua đấy hả? Sau đó ngài cười phá lên. Đột ngột như cơn lốc tới. Ôi, quỷ tha ma bắt anh đi. Ned, sao anh luôn luôn đúng vậy chứ? Những cận vệ lo lắng cười tới khi nhà vua quay lại với chúng. Các ngươi, đúng, cả hai ngươi. Các ngươi đã nghe quân sư nói rồi đấy. Nhà vua quá béo không mặc vừa giáp. Đi tìm xe Aaron Santaga về đây. Nói với ông ta là ta cần khung căng giáp ngực. Ngay lập tức, các ngươi còn chần chừ gì nữa. Những cậu nhóc vấp cả vào nhau bổ nhào ra khỏi lều. Robert cố giữ bộ mặt nghiêm nghị cho tới khi chúng đi khỏi. Sau đó ngài ngồi xuống ghế. Cười rung bần bật. Xe Baristan Selmy cười khoái trá. Kể cả Edith Stark cũng phải mỉm cười. Nhưng, như thường lệ, những suy nghĩ đen tối lại len vào. Ông không thể nào không để ý tới hai cận vệ. Đẹp trai, xinh xắn, vóc người cân đối. Một trong đó bằng tuổi Sansa với những lọn tóc vàng dài. Đứa kia chắc khoảng 15. Tóc màu hung đỏ. Có một hàng rear mép và đôi mắt màu xanh ngọc bích giống hoàng hậu. Ôi! Ta ước gì mình có thể ở đó mà nhìn mặt Santaga. Robert nói, ta hy vọng hắn sẽ khôn ra mà cử chúng tới nơi khác. Chúng ta phải bắt chúng chạy cả ngày mất. Nhưng cậu bé đó, Ned hỏi, là người nhà Lannister. Robert gật đầu, quệt nước mắt, anh em họ, con của anh trai lãnh chúa Tywin. Một trong hai đứa là con của người đã chết rồi. Hoặc có thể là người còn sống. Giờ tôi lại phải nghĩ lại xem. Ta không nhớ, vợ ta tới từ một đại gia đình mà Ned. Một gia đình giàu tham vọng. Ned nghĩ, ông không ghét bỏ gì hai tên cận vệ. Nhưng ông thấy lo khi xung quanh Robert toàn họ hàng của hoàng hậu. Dù thức hay ngủ, tham vọng của nhà Lannister đối với quyền lực và danh vọng dường như không có giới hạn. Người ta đồn là ngài và hoàng hậu tối qua đã xảy ra tranh cãi. Sự vui vẻ đông cứng lại trên mặt Robert. Mụ ta dám cấm ta không được tham gia trận hỗn chiến. Giờ mụ giận dỗi bỏ về lâu đài rồi. Quỷ tha ma bắt mụ ta đi. Em gái anh sẽ không bao giờ làm ta mất mặt như thế. Ngài không thể hiểu Lyanna bằng thần đâu. Robert, Ned nói. Ngài thấy vẻ đẹp của nàng. Nhưng không thấy sự cứng rắn ẩn sâu trong đó. Nàng cũng sẽ nói với ngài rằng ngài chẳng có phận sự gì trong trận hỗn chiến cả. Cả anh nữa sao? Nhà vua nhíu mày. Anh là một người chua chát. Stark, ở phương Bắc quá lâu và giờ tất cả tinh hoa trong người anh đều đã đóng băng rồi. Còn tinh hoa của ta vẫn tiếp tục sinh trưởng. Ông vỗ ngực để chứng tỏ, ngài là vua, nét nhắc ông nhớ, ta ngồi trên cái ghế sắt chết tiệt đó khi ta buộc phải làm. Điều đó nào có nghĩa rằng ta không có tham vọng như những người đàn ông khác. Thì thoảng nhâm nhi vài chén rượu, hay nghe một ả nào đó la hét trên giường, hoặc cảm nhận ngựa dưới chân ta. Bảy địa ngục ơi, nét, ta muốn đánh một ai đó quá. Xe Baristan Selmy lên tiếng. Tâu bệ hạ, ông nói, theo lẽ thường nhà vua không nên tham gia hỗn chiến. Cuộc thi sẽ mất đi tính chất công bằng. Ai dám đánh ngài chứ? Robert có vẻ thực sự nghĩ lại. Sao? Quỷ tha ma bắt bọn họ. Kể cả chúng có dám đi nữa, thì người cuối cùng còn đứng đó là ngài. Nét nói nốt, ông ngay lập tức nhận thấy Selmy đánh vào đúng trọng tâm. Đối với Robert, nguy hiểm trong trận hỗn chiến chỉ là chút hương vị. Nhưng điều này mới chạm tới lòng tự trọng của đức vua. Xe Baristan nói đúng, không ai trong bảy phụ quốc dám mạo phạm ngài để làm ngài bị thương. Nhà vua đứng dậy, mặt đỏ lựng, hai người đang nói với ta rằng những thằng hèn vênh váo đó sẽ để ta thắng ư, chắc chắn rồi. Nét nói và xe Baristan Selmy cúi đầu ngầm đồng tình. Trong giây lát Robert giận đến mức không nói được câu nào. Ngài đi đi lại lại trong lều. Mặt sầm xì và cáu kỉnh. Ngài cầm tấm hộ tâm lên ném vào Baristan Selmy trong cơn cuồng nộ không nói lên lời. Xem ly né. Sau đó nhà vua lạnh lùng nói. Cút, cút trước khi ta giết ngươi. Xe Baristan nhanh chóng lui ra. Nét cũng định đi theo thì nhà vua gọi lại. Không phải anh. Nét, nét quay lại. Robert cầm cái sừng lên. Rót bia từ cái thùng trong góc. Và đưa cho Nét. Uống đi. Ngài nói cụt lủn. Thần không khá. Uống. Thánh chỉ đó. Nét cầm cái sừng lên và uống. Bia đen và nặng. Quá nặng khiến ông cay xè mắt. Robert lại ngồi xuống. Quỷ tha ma bắt anh. Ned Stark, anh và John Arryn, ta yêu quý cả hai người. Nhưng hai người đã làm gì cho ta thế này? Đáng nhẽ ra một trong hai người nên làm vua. Hoặc là anh hoặc là John. Ngài có uy hơn. Thưa bệ hạ, ta nói anh uống, chứ không bảo anh cãi ta. Anh khiến ta lên làm vua. Ít nhất anh nên lịch sự lắng nghe khi ta nói. Quỷ tha ma bắt anh đi. Nhìn ta này, Nét, nhìn xem vương quyền làm gì với ta đây. Chúa ơi, quá béo không mặc vừa giáp. Sao lại tới nông nỗi này chứ? Robert, uống và im lặng, nhà vua đang nói. Ta thề với anh, ta chưa từng sung sức như khi giành ngai báu. Và chưa bao giờ chết mòn mỏi như lúc này khi ta đã giành được nó. Và sơ xây, ta phải cảm ơn John vì có mụ ta. Ta không muốn kết hôn sau khi Lyanna bị cướp khỏi tay ta. Nhưng John nói vương quốc cần có người thừa kế. Cersei Lannister rất xứng đôi. Mụ ta sẽ thắt chặt quan hệ giữa ta và lãnh chúa Tywin trong trường hợp Viserys Targaryen dám giành lại ngai báu của cha hắn. Nhà vua lắc đầu. Ta rất yêu quý ông già đó. Ta thề. Nhưng giờ ta nghĩ ông ấy còn ngu ngốc hơn Moonboy. Cersei có vẻ ngoài rất diễm lệ. Thật sự, nhưng lạnh lùng, cứ xem cái cách ả ta giữ gìn trinh tiết mà xem. Anh sẽ nghĩ rằng mụ đang canh giữ kho vàng của Casterly Rock giữa hai chân vậy. Đây, đưa bia cho ta nếu anh không muốn uống. Ngài cầm cái sừng lên, dốc thẳng một hơi, ợ to rồi quệt mép. Ta rất tiếc cho nó. Nét, thật đấy. Ý ta là con sói ấy. Con trai ta nói dối. Ta phải chịu trách nhiệm. Con trai ta, anh yêu con mình, đúng không? Với tất cả trái tim. Nét nói, ta sẽ nói cho anh một bí mật. Nét, đã hơn một lần, ta mơ rũ bỏ vương miện. Lên tàu tới thành phố tự trị cùng ngựa và cây búa. Dành toàn bộ thời gian đấu đá và chơi gái. Ta sinh ra để làm điều đó. Một vị vua đánh thuê. Những ca sĩ sẽ yêu mến ta thế nào đây? Anh có biết điều gì ngăn cản ta làm điều đó không? Đó là viễn cảnh Joffrey ngồi trên ngai báu. Với Cersei đứng sau thì thầm vào tai nó. Con trai ta, sao tôi lại có một đứa con trai như nó chứ? Ned, nó vẫn còn bé. Ned ngại ngùng nói. Ông không ưa hoàng tử Joffrey lắm. Nhưng ông có thể cảm được nỗi đau trong giọng nói của Robert. Ngài đã quên ngài bất cần đời ra sao khi bằng tuổi nó rồi ư? Nếu nó bất cần đời thì tôi chẳng lo nghĩ gì. Ned, anh không hiểu nó bằng tôi đâu. Ngài thở dài và lắc đầu. À, có lẽ anh đúng. John thường xuyên chịu bó tay với ta. Nhưng ta vẫn trở thành một vị vua tốt. Robert nhìn Ned và cau mặt trước sự im lặng của ông. Anh nên nói và đồng tình chứ. Bệ hạ, Ned thận trọng nói. Robert vỗ lưng Ned. À, chỉ cần nói ta là vị vua tốt hơn Aerys là xong. Anh không bao giờ nói dối vì tình yêu hay danh dự. Ned Stark à, ta vẫn còn trẻ. Và giờ anh ở đây với tôi. Mọi chuyện rồi sẽ khác. Chúng ta sẽ làm cho vương triều này được đời đời ca tụng. Cầu thánh thần đầy gia tộc Lannister xuống 7 tầng địa ngục đi cho rồi. Ta ngửi thấy mùi thịt hun khói. Anh nghĩ ai sẽ là nhà vô địch đây? Anh có thấy con trai Mây Tyrell không? Họ gọi cậu ta là hiệp sĩ Flower. Giờ đó là người con trai khiến cho bất cứ ông bố nào cũng phải tự hào. Buổi đấu thương ngựa hôm qua, cậu ta đá vào cái mông vàng của sát vư CMG. Anh phải thấy vẻ mặt của Cersei cơ. Ta cười đau cả ruột. Renly nói cậu ta có một cô em gái. Một thiếu nữ 14 tuổi. Xinh đẹp như ánh bình minh. Họ ăn bánh mì và trứng ngỗng luộc cùng cá rán hành và thịt hun khói. Trên một cái bàn gấp cạnh bờ sông. Nỗi u uất của nhà vua đã tan biến cùng sương sớm. Sau đó Robert ăn cam và cao hứng nói về buổi sáng ở Eyrie khi họ còn là những đứa nhỏ. Đã đưa cho John một thùng cam. Nhớ không, chỉ có điều những quả cam đó thối hết cả. Vì thế ta đã ném cam qua bàn và trúng ngay mũi đác. Anh nhớ tay cận vệ mặt mụn của Redford không? Hắn ném trả lại ta. Và sau khi John ăn nhiều tới phát xì hơi, những quả cam bay tứ phía trong đại sảnh. Ngài cười khùng khục, kể cả Ned cũng mỉm cười khi nhớ lại một thời quá khứ. Đây chính là cậu bé đã lớn lên cùng ông. Ông nghĩ, đây chính là Robert Baratheon mà ông biết và yêu quý. Nếu ông có thể chứng minh rằng nhà Lannister đứng đằng sau vụ tấn công Bran, chứng minh rằng chính họ ám sát Jon Arryn, người này sẽ nghe ông. Và sau đó Cersei sẽ bị phê truất cùng sát vương. Và nếu lãnh chúa Tywin dám nổi loạn, Robert sẽ đập tan lão như từng làm với Rhaegar Targaryen trên dòng Trident. Ông đã thấy rất rõ ràng. Cách chương.